Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 363, chúng nghị. Cung cấp cho ngài tiểu thuyết đặc sắc đọc phân phong chúng thần sau đó. Khương Tử Nha khéo léo từ chối cơ phát giữ lại, lựa chọn trở về Côn Luân tu hành. Vệt nước quảng cáo khảo sát, vệt nước quảng cáo khảo sát phong thần đại kiếp sau khi kết thúc. Trong thiên địa đối với đại kiếp nhân vật chính hạn chế giải trừ. Khương Tử Nha nhưng cũng là có tiếp tục tu hành có khả năng. Hơn nữa, mặc dù ban đầu Khương Tử Nha bị Tây Phương Nhị Thánh tính toán. Vận dụng đầu đinh bảy mũi tên sách đưa đến nghiệp lực triền thân. Thế nhưng tốt tại cuối cùng Diệp Huyền xuất thủ. Đưa đến Vân Tiêu chưa chết. Vì vậy, đầu đinh bảy mũi tên sách cắn trả cũng không có nặng như vậy. Hơn nữa, tại văn thù đám người phản giáo sau đó, Nguyên Thủy tuy nói bị đả kích, thế nhưng đối với còn lại đệ tử cũng càng thêm coi trọng. Vì vậy cũng tự mình ra tay giúp Khương Tử Nha loại trừ đi một tí tai họa ngầm. Cái này cũng có thể dùng Khương Tử Nha nhận được đầu đinh bảy mũi tên bản chụp sách vang hạ. Xuống thấp nhất, bất quá. Không đề cập tới Khương Tử Nha phân phong chư thần chi hậu trở về núi. Tại chúng thần phân phong xong sau đó, Diệp Huyền cũng là rời đi Triều Ca. Bất quá, lần này Diệp Huyền rời đi Triều Ca cũng không phải trở về Thái Âm Tinh, mà là đi Thiên Đình Ba Thi Vô Pháp rời khỏi người. Thế nhưng hắn nhưng vẫn là Thiên Đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Ở chỗ này chúng thần mới phong thời khắc mấu chốt. Hắn tự nhiên là muốn trở về Thiên Đình trấn giữ. Thiên Đình, Đấu Ngưu Cung, Lăng Tiêu Điện, phong thần sau đó, nguyên bản ngã xuống mọi người mượn phong thần lực trọng tố hình thể. Thân thể phong thần mọi người chính là đi thẳng tới Thiên Đình. Chúng thần mới phong, hơn nữa trong đó còn bao gồm rồi hai gã mới thiên đế. Vì vậy Thiên Đình quyền lợi phân phối tự nhiên muốn nghênh đón lại một lần nữa xào bài. Mà nếu ngày sau muốn tại Thiên Đình nhậm chức, như vậy ở nơi này một lần quyền lợi phân phối bên trong đứng đội dĩ nhiên là vô cùng trọng yếu. Cho nên chúng thần tại phong thần sau đó, liền không hẹn mà cùng toàn bộ gom lại rồi Thiên Đình. Về phần tại sao lựa chọn Lăng Tiêu Điện nếu là bực này một lần nữa phân phối Thiên Đình quyền bính. Đại sự, Hạo Thiên nói thế nào cũng là trên danh nghĩa Thiên Đình chi chủ. Cho nên loại trừ Hạo Thiên Đấu Ngưu Cung, cho dù là Diệp Huyền Thanh Hoa Đế Cung cũng không thích hợp. Vì vậy, chúng thần này mới tề tụ Lăng Tiêu Điện. Nhưng mà, mặc dù chúng thần tề tụ Lăng Tiêu Điện, thế nhưng lúc này Lăng Tiêu Điện bên trong loại trừ mới phong chúng thần ở ngoài cũng không có. Những người khác, đừng nói là những người khác, ngay cả nơi đây chủ nhân Hạo Thiên đều chưa từng xuất hiện. Duy nhất lộ diện coi như có phân lượng nhân vật Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh tại đem chúng. Thần dẫn đến này Lăng Tiêu Điện sau đó cũng rời đi. Bất quá, đối với loại này tình huống, chúng thần lòng biết rõ là tình huống gì Hạo Thiên không ra mặt. Cũng không đại biểu hắn không quan tâm chuyện này. Ngược lại, từ lúc lên làm thiên đế sau đó dã tâm dần dần nảy sinh Hạo Thiên đối với chuyện này chú ý khả năng. Còn muốn vượt qua người khác, chỉ là, Hạo Thiên đang chờ người hắn là Thiên Đình chi chủ, chỉ có người khác chờ hắn, quả quyết không có hắn chờ người khác đạo lý, tại nên đến người không có đến đông đủ trước, Hạo Thiên thì sẽ không ra mặt, cho tới Hạo Thiên đợi người nào, chuyện liên quan đến Thiên Đình quyền lợi phân phối, lại đáng giá Hạo Thiên chờ đợi người, tự nhiên chỉ có Thiên Đình lục ngự bên trong mấy vị khác thiên đế. Trong đó, Tây Phương Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế Lục Áp cùng Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi. Đại Đế Bà Ấp kiểm tra đều tại mới phong chúng thần bên trong. Trung ương Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Chi Hậu Thổ chưa bao giờ hỏi tới Thiên Đình chuyện. Cho nên, Hạo Thiên phải đợi cũng chỉ có hai người thân là Đông Phương Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Ngũ Phương Thiên Đế Đầu Diệp Huyền. Cùng với thân là Nam Phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Một mực cùng Hạo Thiên đối nghịch Nam Cực Tiên Ông. Vài ngày sau, Diệp Huyền dẫn đầu trình diện. Diệp Huyền tới trước, một điểm này nhưng là ngoài mọi người tại đây cùng với bí mật quan sát lấy hết thảy các thứ này Hạo. Thiên ngoài ý muốn bởi vì vô luận là luận thân phận vẫn là luận tu vi. Diệp Huyền đều tại Nam Cực Tiên Ông bên trên. Vì vậy, hẳn là Nam Cực Tiên Ông tới trước, sau đó chờ Diệp Huyền mới được. Mà bây giờ Diệp Huyền nhưng tới trước, không thể nói Nam Cực Tiên Ông đến chậm. Không hiểu lễ phép, chỉ có thể nói Diệp Huyền không bày dáng vẻ bình dị gần gũi. Đã như thế, tại chỗ chúng thần bên trong một ít cùng Diệp Huyền cũng không có qua lại gì người vô căn cứ liền đối với Diệp Huyền thêm mấy phần hảo cảm. Tham kiến Đông Hoa Đế Quân. Theo Diệp Huyền trình diện, loại trừ số ít mấy người ở ngoài, những người còn lại toàn bộ hành lễ, cho dù là Xiển Tiệt hai giáo đệ tử. Bởi vì lần này là muốn thương nghị thiên đình chính sự, cũng không gọi đại sư huynh, mà là lấy đế quân tương xứng. Đối mặt mọi người hành lễ, Diệp Huyền gật gật đầu, sau đó nhìn về phía không có hành lễ, tại mọi người đồng loạt hành lễ bên dưới bị làm nổi bật cực kỳ đột ngột mấy người. Nhiên Đăng Diệp Huyền liền không nhìn thẳng hai người khác, một người là Lục Áp, một người khác chính là bà ấp kiểm tra. Hai người ở Diệp Huyền đồng liệt thiên đình lục ngự, đều là ngũ phương thiên đế, tự nhiên không muốn hành thần tử chi lễ. Bất quá nhìn đến Diệp Huyền nhìn tới, Lục Áp vẫn là dẫn đầu gật đầu tỏ ý, đế quân tới thật là sớm. Bởi vì Mạnh Tân bến đỏ chuyện, cho nên Lục Áp trong lòng đối với Diệp Huyền vẫn ôm một tia cảm kích, khe khẽ cười một tiếng. Diệp Huyền cũng nói, căn hệ trọng đại, cho nên bản đế tới trước nhìn một chút, đơn giản nói một câu. Diệp Huyền cùng Lục Áp đều không nói gì nữa, lấy Lục Áp cùng Diệp Huyền thân phận bây giờ, xác thực không nên nói thêm cái gì. Chung quy, Lục Áp hiện tại phần thuộc Tây Phương. Cùng Lục Áp sau khi chào hỏi, Diệp Huyền ánh mắt thì nhìn hướng theo hắn vừa vào Lăng Tiêu Điện, bắt đầu cũng vẫn xem lấy hắn bá ấp kiểm tra. Không đợi Diệp Huyền mở miệng, bà ấp kiểm tra liền không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Thấy vậy, Diệp Huyền dĩ nhiên là rõ ràng bà ấp kiểm tra, hoặc có lẽ là Bắc Minh Huyền Quy đã thức tỉnh, vì vậy cũng là cười một tiếng. Đúng là đã lâu không gặp, còn muốn chúc mừng đạo hữu được thoát khỏi luân hồi, chứng đạo đại đạo, lần này sau đó, lấy đạo hữu phúc nguyên, có thể nói vĩnh viễn không ba tai ngũ kiếp, từ nay về sau, đạo hữu có thể nói có thể tận hưởng thanh phúc rồi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, tâm tình rất tốt Bắc Minh Huyền Quy cũng là gật đầu cười. Cái này còn phải cảm ơn đạo hữu ban đầu chỉ điểm. Nếu không, nếu là ta ban đầu không biết sống chết, gắng phải làm nghịch đại thế, chớ nói hôm nay phúc nguyên, sợ rằng ta đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Đạo hữu nói quá lời. Ngay tại Diệp Huyền tại Lăng Tiêu Điện Trung Hòa Bắc Minh Huyền Quy nói chuyện cũ thời điểm, Đấu Ngưu Cung khác một tòa cung điện bên trong, theo Hạo Thiên kính trông được lấy Lăng Tiêu Điện nội tình tình hình. Hạo Thiên nhưng là lâm vào quấn quýt, nguyên bản hắn là muốn chờ Diệp Huyền còn có Nam Cực Tiên Ông đều sau khi đến lại ra mặt. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ trước ở Nam Cực Tiên Ông trình diện. Nếu là Nam Cực Tiên Ông tới trước chàng, Hạo Thiên đương nhiên trước tiên có thể phơi lấy Nam Cực Tiên Ông, sau đó chờ Diệp Huyền đến lại ra mặt. Như vậy vừa có thể lộ ra hắn đối với Diệp Huyền coi trọng, cũng có thể biểu đạt ra đối với Nam Cực Tiên Ông bất mãn. Chỉ là, hiện tại Diệp Huyền dẫn đầu trình diện, nhưng là làm rối loạn Hạo Thiên kế hoạch. Bất quá, Hạo Thiên cũng vẻn vẹn chỉ là quấn quýt trong chốc lát, liền làm ra quyết đoán, gọi tới Thái Bạch Kim Tinh. Hạo Thiên nói thẳng, Thái Bạch, truyền trẫm dụ lệnh, bãi giá Lăng Tiêu Điện. Ngoài ra, cũng để cho các khanh đi Lăng Tiêu Điện, hắn nhưng là suy nghĩ minh bạch. Mặc dù như vậy vô pháp buồn nôn Nam Cực Tiên Ông một hồi, thế nhưng Diệp Huyền vừa đến hắn liền ra mặt, nhưng đủ để hướng Diệp Huyền biểu đạt ra đủ có lòng tốt. Buồn nôn Nam Cực Tiên Ông là tiểu, Hạo Thiên cũng không nguyện vì vậy ác Diệp Huyền. Chung quy, Diệp Huyền thân phận còn có tu vi bày ở nơi đó. Hồng hoang, mãi mãi cũng là thực lực nói chuyện. Càng nhiều lời tình lưu hành XBQGXS 2018 tháng 2 năm 28 11 14 giờ 56 năm 1348 182 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,